hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 113, chìa khóa lưu lại, ngươi có thể lăn. Góc truyện audio.com, Diêu Vũ Thần có chút mộng ép, hắn không ngốc, giá Đường Thiếu là tới bắt gian. Đường Lạc ngừng một lát liền vội vàng xoay người trong tay còn cầm điện thoại di động đang quay phim. Thấy Cố Vân Tịch cùng Diêu Vũ Thần trang phục đầy đủ cùng đi ra ngoài, Đường Lạc con ngươi co rúm một cái, ngay sau đó chính là khắp người tức giận. Ngươi đùa bỡn ta, thanh âm này giọng điệu này cũng âm trầm vô cùng. Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái âm thanh lạnh như băng khinh thường chính là ta muốn đùa bỡn ngươi. Đường Lạc cả giận nói. Cố Vân Tịch chính ngươi hạ tiện bên ngoài cấu kết dã đàn ông ta bị bắt tại trận là nhìn thấy ta đi theo cho nên mới không cùng người này lên giường sao. À, ngươi cũng mang về nhà có thể làm chuyện gì tốt, nhìn ngươi dáng vẻ kia thuần thục không phải là lần thứ nhất chứ. Anh cả ta không có ở đây thời điểm này ngươi mang người đàn ông khác nhà của đại ca lêu lỗng, ngươi còn lý luận. Thừa dịp còn sớm cốt cách anh cả ta xa xa nếu không ngươi chết cũng không biết là chết thế nào. Phía sau Diêu Vũ Thần nghe không nổi nữa, nói sao thân phận Đường Lạc cũng không đơn giản, hắn không muốn đắc tội. Đường Thiếu, ngươi hiểu lầm, ta cùng Cố Tiểu Thư trở lại chẳng qua là, ngươi im miệng, ngươi cũng mang về nhà ngươi còn có cái gì giải thích. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, ngươi biết người đàn bà này là người nào không? Ta nói, ngươi hiểu lầm ta chẳng qua là đi mua rượu ta cùng Cố Tiểu Thư hôm nay mới là thứ hai lần gặp mặt cô ấy là bạn học của em họ ta. Mới lần thứ hai lần gặp mặt liền mang ngươi về nhà, ngươi khi người khác cũng là người ngu sao. Ách, Diêu Vũ Thần nghẹn một chút, hắn biết Cố Vân Tịch trong tay có rượu giá cả cao như vậy còn bị Cố Vân Tịch nói cái gì kết giao quốc tế với nhà giàu gây cho hắn kích động không thôi, nhất là rượu đắt như vậy, hắn dĩ nhiên muốn trước tiên phải bắt vào tay a. Cũng chưa từng nghĩ cùng một cái tiểu cô nương về nhà có gì không ổn. Loại chuyện này thật ra thì cũng không có gì, có lúc đi ra ngoài làm việc ở đều là quán rượu đối phương tiếp xúc không ít người đều là nữ, nói chuyện đều là ở quán rượu a. Hơn nữa hắn thật sự là một chánh nhân quân tử, hắn có thể chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đối một cái tiểu cô nương làm gì, nhất là cô nương này còn lợi hại như vậy, Tần Mạc vẫn chờ cô cứu mạng đây. Hắn Diêu Vũ Thần nhưng là một mực giữ mình tự rất tốt, mình chưa bao giờ có loại ý nghĩ này, nói sau chính là tới mua rượu, bây giờ bên ngoài trời còn chưa có tối, hắn liền không quá để ý. Giá, đối mặt Đường Lạc như vậy có chút hồ dảo man triền thái độ Diêu Vũ Thần cũng tức giận. Đường Thiếu ta lặp lại lần nữa, ngươi hiểu lầm ta lần này tới chính là mua rượu ta tới mua rượu ở chỗ này. Diêu Vũ Thần chỉ cái thùng rượu bên cạnh, còn nữa ta không đem người khác khi thành kẻ ngu, mình cũng không ngu. Cố Tiểu Thư tuổi còn trẻ cả người bản lãnh còn ở tại Giang Châu đế cảnh lớn như vậy ta sẽ không ngu đến đem cô đối đãi giống cô gái bình thường. Cố Tiểu Thư ban đầu cùng ta biểu đệ lúc gặp mặt bên người là có người ở, người kia ta có thể không có ý định đắc tội. Cho nên cũng mời Đường Thiếu chớ đem người khác khi thành kẻ ngu. Ngươi Đường Lạc giận dữ, Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái, nụ cười châm chọc ngươi là mới vừa ở phòng ăn liền thấy ta cùng hắn ở ăn cơm chung chứ. Một mực nhìn ta thật lâu, sau đó lại cùng. Góc truyện audio.com, ta một đường tới nơi này, ai bảo ngươi theo dõi ta? Đường Lạc cả giận nói, Cố Vân Tịch ngươi đừng quên ngươi là ai? Ngươi là người đàn bà của đại ca ta thấy ngươi cùng dã đàn ông ước hẹn còn đem người mang về nhà ta chẳng lẽ không phải tới xem một chút? Cố Vân Tịch khóe miệng độ cong lớn hơn ngươi mới vừa rồi vừa vào cửa liền hướng phòng ngủ trong tay còn cầm quay phim làm sao? Muốn bắt gian tại trận có đúng hay không? Đường Lạc nói, ngươi làm loại này không biết xấu hổ ta dĩ nhiên muốn lưu lại chứng cớ để cho đại ca thấy rõ ràng, ngươi rốt cuộc là dạng người gì. Đại ca thích ngươi như vậy ngươi muốn cái gì cho cái đó, nhưng là ngươi đã làm chút gì. Cố Vân Tịch cười ngươi một đường đi theo ta trở lại nếu nhận định ta là đang cùng dã đàn ông ước hẹn trở lại muốn cuốn cha trải giường, ngươi làm sao không sớm một chút ngăn cản ta ư. Ngươi ở bên ngoài đợi 20 phút mới đi vào, là lo lắng đến sớm ta cùng hắn còn chưa lên giường, ngươi không có hình ảnh đúng hay không? Còn ngươi Đường Lạc bỗng nhiên co rúm một cái, còn biết ta là người đàn bà của anh cả ngươi à? Còn biết anh cả ngươi thích ta cũng cưng chiều ta à? Ngươi không ngăn cản ta ngược lại còn cố ý cho ta thời gian tìm tới chứng cứ sau này lại đi tìm anh cả ngươi. À, xem ra anh cả ngươi có thương tâm không? Ngươi căn bản cũng không quan tâm à? Ngươi mục đích duy nhất chính là để cho hắn cùng ta chia tay mà thôi đúng không? Đường Lạc sắc mặt nhất thời thay đổi, Cố Vân Tịch liếc nhìn phương hướng phòng ngủ mới vừa vào cửa chuẩn bị quay phim chạy thẳng tới phòng ngủ xách. Ngươi không cần nói, ta thấy rất rõ ràng, Cố Vân Tịch đối với Diêu Vũ Thần bên cạnh nói, ngươi đi về trước đi, còn dư lại ta tự mình xử lý, Diêu Vũ Thần có chút khó xử cái này ngươi có thể xử lý sao? Có muốn hay không ta giải thích một chút, ngươi vị kia, người kia Diêu gia cùng Tần gia cũng cha không ra lai lịch, có thể thấy khẳng định không đơn giản, hắn không muốn đắc tội. Không cần, Cố Vân Tịch nói, bản lãnh ta, hắn đều biết sẽ không hoài nghi ta cái gì, chẳng qua là những người này không biết mà thôi. Lời đã nói đến mức này, Diêu Vũ Thần cũng chỉ có thể gật đầu, hơn nữa ban đầu Cố Vân Tịch thấy Tần Mạc nói có thể chữa trị hắn đích thời điểm kia người đàn ông đúng là có mặt. Được rồi, vậy ta rời đi trước có gì cần, tùy thời tìm ta. Diêu Vũ Thần mang rượu chát rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Cố Vân Tịch cùng Đường Lạc. Chìa khóa lưu lại, ngươi có thể lăn. Cố Vân Tịch nói chuyện tương đối không khách khí, bởi vì cái này Đường Lạc là mấy anh em chính giữa của Lục Hạo Đình, cô ghét nhất chính là người này. Người này đối với cô địch ý rất sâu, kiếp trước chính là như vậy. Cách chương.